Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phóng đàm. Chú Trân, người điện thoại, thanh âm rất đáng ghét. Claire quỳ ở trên ghế salon, ôm Barbie, giơ tay điện thoại di động, hướng về phía Trân Phàm quơ quơ, nhíu cái mũi nhỏ. Bữa ăn tối thời điểm, Trân Phàm cùng Claire cùng nhau vượt qua. Sau đó Trân Phàm ở phòng bếp rửa chén, Claire ở trên ghế salon chơi Barbie bên xem TV. Ta là Angelina đây. Hey, Angelina, người khỏe, ta là Trân, thật cao hứng có thể nhận được ngươi điện thoại. Trân Phàm lộ ra mỉm cười. Là như vậy, người biết Joe Dragon Bon sao? Dĩ nhiên, ta xem qua hắn chủ trì tiết mục. Rất tốt, Trân Phàm thuận miệng liền tiếp. Ta cũng biết, chấm ngoặc kép, bên kia truyền đến Angelina nhanh nhẹn tiếng cười. Trước ta cho ngươi gọi điện thoại, biết ngươi trở về nước thời điểm. Nhưng là, người biết, ta thật lo lắng ngươi. Cảm ơn, Angelina, có thể nghe được ngươi như thế nói. Thật cao hứng. Được rồi, ngày hôm nay gọi điện thoại, ta quả thật có chuyện sẽ đối ngươi nói. Bên kia Angelina tựa như hạ quyết tâm vậy. Là Joe Dragon Bon muốn để cho ta liên lạc ngươi. Hắn muốn cho ngươi ở trên hắn tiết mục. Ta là bằng hữu của hắn, thiếu người ta ân tình, cho nên gọi điện thoại này. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nghĩ lời, chấm ngoặc kép, ta đáp ứng. Julie, Trân Phàm cười một tiếng. Cần ta chuẩn bị một ít gì sao? Người biết, ta lần đầu tiên lên TV, dầu nhưng là cái rất xuất sắc người. Cái gì cũng không phải chuẩn bị. Ta đã cảnh cáo hắn. Nếu như Trân có thể đi lên, đừng để cho hắn cảm thấy lúng túng. Angelina nghe Trân Phàm mà nói, không khỏi mừng rỡ kêu một tiếng. Đặc biệt cảm ơn, Trân. Bây giờ, ta không nợ ân tình của hắn, nhưng là chỉ thiếu ngươi một cái ân huệ. Cái này ta phải nhớ. Trân Phàm cười. Hai người lại nói mấy câu, lúc này mới khác nhau nói tạm biệt. Trân Phàm để điện thoại xuống. Claire đang nhìn hắn, mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh. Làm sao rồi, Claire? Trân Phàm nhéo một cái gương mặt của nàng. Claire chề lên miệng đi. Sau đó tỏ ra có chút mất hứng nói. Tại sao gì Stewart chưa có tới? Ta muốn cùng nàng chơi. Bà cũng không trở về nhà. Chú Trân không trở về nhà thời điểm, cũng chỉ có ta cùng mẹ ở nhà. Kristen muốn đóng phim. Claire, bây giờ chú Trân không phải về nhà sao? Trân Phàm ngồi ở Claire bên cạnh, ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở trên đầu gối. Đối mặt mình cưỡi ngựa ngồi. Thật là, nhưng là gì Stewart lúc tới, còn có thể cùng mẹ nói chuyện phiếm. Ta biết mẹ thích nhất cùng người tán gẫu. Ta muốn cho chú Trân cùng mẹ nói chuyện phiếm. Mỗi ngày đều muốn. Claire rất mong đợi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Trân Phàm, còn ngừng thở, khẩn trương nhìn Trân Phàm. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Claire muốn, sẽ để cho mẹ đến đây đi. Chúng ta sẽ trò chuyện rất mau mắn, vẫn luôn là như vậy. Trân Phàm có chút khóc cười không thể, mẹ luôn là không muốn tới, cho dù thỉnh thoảng có thể tới, nhưng ta xem ra, thật ra thì nàng rất muốn. Chú Trân, người có lúc có thể đi qua xem mẹ sao? Hoặc là ngươi cũng rất muốn đi trong nhà ta, nhưng luôn là không muốn đi. Claire lời có chút mâu thuẫn, đứa nhỏ suy luận, để cho Trân Phàm có chút khóc cười không thể. Được rồi, khác nói gì, chú Trân cũng đáp ứng. Xong chưa? Trân Phàm không nhịn được quẹt một cái nàng cái mũi nhỏ cười lên. Ta cũng biết, Claire cao hứng. Bỗng nhiên liền đứng lên, ôm lấy Trân Phàm mặt, bập môi liền hôn một cái. Sau đó cười khanh khách, muốn trốn ra, lại bị Trân Phàm một cái bắt được. Hai người cười cùng nhau ngã ở trên ghế salon. En quả thật rất muốn cùng Trân Phàm trò chuyện một chút, nhưng luôn có dè đặt trước. Cho dù là thỉnh thoảng có thể đến Trân Phàm bên kia, đều là mượn Claire đi qua, bởi vì là Thomas vấn đề. En bây giờ chỉ có thể đem Trân Phàm làm tương đối có thể tin cậy người. Hơn nữa nguyện ý cùng hắn chia sẻ một ít mình tâm sự. Nhưng là điều kiện tiên quyết là mình phải buông xuống dè đặt. Rất hiển nhiên nàng còn không có làm được một điểm này. Trễ nữa chút thời điểm. En gõ chân Phàm cửa. Trễ lắm rồi. Ta phải tiếp Cle về nhà. Quấy rầy ngươi. Chân. En đứng ở cửa. Rất khách khí hướng về phía chân Phàm nói. Nàng luôn là rất nghịch ngợm. Không. Ta thật biết điều. Cle lập tức phản đối En lời. Đúng. Cle nói đúng cực kỳ. Chân Phàm khen ngợi tựa như sờ một cái nàng đầu nhỏ. Nhìn En cười nói. Đừng lo lắng nàng. Cle là mọi người chúng ta bảo bối. Ta rất hưởng thụ cùng nàng cùng nhau thời gian. Nếu như ngươi cũng có thể tới mà nói. Ta cũng sẽ thật cao hứng. En, chúng ta là rất tốt hàng xóm cũng là bạn rất thân. Không phải sao? Dĩ nhiên, chú Chân mới vừa rồi đáp ứng ta. Mẹ, hắn nói sẽ thường đi nhà chúng ta nhìn một chút. Cle cười hì hì một tay dắt Chân Phàm. Một tay dắt En. Tốt lắm, Cle, chúng ta nên về nhà. Cùng chú Chân tạm biệt. En sắc mặt có chút đỏ lên. Vội vàng đem đề tài rẽ ra. Hướng Chân Phàm phất phất tay. Gặp lại, chú Chân. Cle cười hì hì. Gặp lại, Cle. Gặp lại, En. Chân Phàm cười cùng En vẫy tay. Ngủ ngon. En thấp giọng nói một câu. Dắt Cle, có chút cũng như chạy trốn rời đi. Cle lời mới vừa nói. Để cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhìn En cùng Cle trở lại trong nhà mình. Chân Phàm lúc này mới lắc đầu một cái. Khẽ mỉm cười. Vào phòng mình bên trong. Lấy ra điện thoại di động. Bấm Kristen điện thoại. Hey, Kristen. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm vừa nói. Trong điện thoại truyền đến một hồi huyên náo thanh âm. Là ta, Sibella. Là tiên sinh Chân sao? Kristen đang quay phim. Ta không xác định nàng lúc nào hoàn thành. Nếu như có thể, ta muốn ở nàng lúc ngừng lại gọi cho ngươi có thể không? Bên kia là Kristen trợ thủ Sibella thanh âm. Nguyên lai nàng vẫn còn ở cảnh quay. Có một trận đêm hí. Vậy coi như, không có sao. Chính là thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Tạm biệt Sibella. Thay thế ta hướng Kristen hỏi thăm sức khỏe. Chân Phàm nghe đến bên kia đáp lại sau đó. Cúp điện thoại, Chân Phàm chỉ là muốn trưng cầu một chút Kristen ý gặp. Nàng nhưng là ở trên qua thật nhiều lần TV phóng đàm tiết mục. Mình lại là lần đầu tiên. Dù sao cũng phải hướng người lãnh giáo một chút kinh nghiệm. Đây không phải là khẩn trương hỏi đề. Chân Phàm tu luyện đạo. Liền quyết định hắn so với bình thường trong lòng tư chất tốt không phải một chút xíu. Nếu không thể cùng Kristen trò chuyện một chút, vậy thì không thể làm gì khác hơn là toàn bằng mình phát huy. Thời gian là ổn định ở ngày mai buổi tối. Bất quá Chân Phàm phải chuẩn bị nói trước. Đi talk show trên TV. Ngày thứ hai, Chân Phàm cũng không có đặc biệt chuẩn bị. Ở nhìn xong bệnh nhân sau đó, hắn liền chuẩn bị tự mình đi. Điện thoại di động của ngươi kêu. Ở Chân Phàm lúc rời đi. Julia từ phía sau theo kịp, hướng về phía Chân Phàm nói một câu, sau đó sát bên người mà qua. Nàng đối với chuyện ngày hôm qua còn có chút nổi nóng. Dòng dã một ngày cũng không thế nào phản ứng Chân Phàm. Mà Chân Phàm cũng đem điều này xem thành tính lẫy phụ nữ. Chút nào cũng không thèm để ý. Cảm ơn ngươi, Julie. Chân Phàm cười, sau đó nhận nghe điện thoại. Kristen, ông trời. Người cuối cùng điện thoại tới. Ta lập tức phải đi Los Angeles. Tham gia dâu ra bon bon buột miệng nói ra tiết mục. Trước lúc này, có cần gì cho ta đề nghị sao? Là dâu tiết mục. Ha ha, ta cùng hắn rất quen. Đã tham gia một lần hắn phóng đàm. Đừng lo lắng, thân ái. Hắn là một người đặc biệt dễ đối phó. Ta bảo đảm, lấy ngươi bây giờ nước Mỹ thân phận anh hùng. Hắn sẽ không làm khó ngươi. Bên kia truyền đến Kristen tiếng cười. Ngươi đang cười trên nỗi đau của người khác. Chân Phàm nghe được tiếng cười kia ở giữa chế nhạo. Không nhịn được than phiền. Không, không, là vui mừng. Ngươi không biết hắn tiết mục tần suất lượt xem cao bao nhiêu sao? Ngươi sẽ trở thành là danh nhân. Không, ngươi bây giờ liền thật nổi danh. Nhưng là hắn sẽ để cho ngươi càng nổi danh. ta cũng không muốn những thứ này. Xem ra ngươi cũng không có cái gì xây dựng họ ý gặp. Gặp lại, Kristen, ta phải đi chuẩn bị. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Xem ra vẫn phải là dựa vào mình. Ngươi khỏe, Trần. Trần Phàm ở phòng hóa trang đến lúc dâu ra bon bon. Hắn cười lớn tới, cùng Trần bắt tay một cái. Ta nhưng là vẫn luôn ngóng nhìn ngươi có thể tới. Lần trước ở đúng vậy. Ngươi sự tích để cho tất cả người Mỹ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Danny cùng Ross đối với ngươi sùng bái chu toàn. Dâu ra bon bon cười. Dĩ nhiên, ta cũng giống vậy. Ta vinh hạnh, dâu ra bon bon tiên sinh. Trần tỏ ra tao nhã lễ phép. Kêu ta dâu. Ta thích ngươi kêu như vậy ta. Dâu ra bon bon nghiêm trang hướng về phía Trần Phàm nói. Ta một mực coi ngươi là anh hùng. Bây giờ cũng vậy. Cho nên ta càng muốn cùng ta sùng bái người thân mật hơn một chút. Ngươi không phản đối đi. Dĩ nhiên, chúng ta lúc nào lên tiết mục. Dâu, lập tức, sẽ có nhân viên làm việc an bài ngươi lên. Chờ một chút, ta đi lên trước. Thời gian sắp tới. Dâu nhìn đồng hồ tay một chút. Chờ một hồi gặp. Trần, rất mong đợi. Hắn vừa nói, đi tới phòng hóa trang cửa. Bỗng nhiên xoay người hướng về phía Trần Phàm đôi ngón tay chỉ. Làm ra một cái làm lạ động tác. Cái này làm cho Trần Phàm không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Không mấy phút nữa, thì có nhân viên làm việc tới. Nói cho Trần, chuẩn bị ra sân. Lúc này liền nghe được phòng thu phát sóng truyền đến dâu lớn tiếng kêu. Xin mời anh hùng của chúng ta, truyền kỳ Phàm Trần tiên sinh. Đến ngài, tiên sinh Trần. Nhân viên làm việc nhanh chóng đối với Trần Phàm vừa nói. Chỉ cái đó thông hướng phòng thu phát sóng cửa. Trần Phàm gật đầu một cái. Đẩy cửa ra, liền thấy một cái rất lớn phòng thu phát sóng. Dâu đang ngồi ở phòng thu phát sóng trên đài. Nơi đó có hai điều ghế sofa. Hắn thấy được Trần Phàm. Đứng dậy, bước nhanh về phía trước thắng đi lên. Dưới đài là một mảnh khán đài. Bọn họ đang đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngươi khỏe, Trần, mới vừa rồi ở dưới đài thời điểm. Ta nói, ngươi nhất định phải kêu ta dâu. Như vậy chúng ta quan hệ liền tỏ ra vô cùng thân mật. Như vậy, ta liền có thể nói cho tất cả người nhận biết ta. Hắc, ta biết Trần, đừng ghen tị ta. Dâu vừa thấy được Trần, liền bắt đầu làm quái. Dưới đài nhất thời nhớ lại một chàng cười cùng tiếng vỗ tay. Ngược lại, ta cũng sẽ nói như vậy. Trần Phàm cười một tiếng, nhẹ nhàng cùng dâu ôm hạ. Dâu có thể so với ta nổi danh nhiều. Nhìn như khoản giao dịch này rất tốt. Trên khán đài nhất thời cười thành một mảnh. Dâu đem Trần Phàm dẫn tới bên ghế salon. Hai người ngồi xuống. Dâu lúc này hướng về phía người xem rất đắc ý nói. Lần trước tiết mục thời điểm, ta liền nói, không có thể mời được Trần. Thật là to lớn sai lầm. Ta còn nói, các ngươi có ai Trần điện thoại nhà sao? Bây giờ ta phải nói lại lần nữa. Dâu nghiêm trang ngồi đoan chánh, mặt hướng Trần Phàm, mở miệng nói, ngươi có Trần điện thoại nhà sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.